nghịch thiên ma phi, xin đừng hắc hóa. Chương 2, động thủ. Góc truyện audio.com, chẳng qua không trách bạn họ được bởi vì mị sát hành động luôn rất thần bí, hoàn toàn không để lại dấu vết. Những người từng nhìn thấy nàng chỉ có thể báo tin lại với Diêm Vương mà thôi. Lần này may nhờ có nước M tạo ra được camera kỹ thuật cao trùng hợp chụp được nàng, mặc dù hơi bị mờ nhưng cũng còn hơn là không có. Nếu không e là hình dáng của mị sát sẽ mãi mãi chỉ là ẩn số. Trong sự kinh ngạc của nhóm người, cô gái từ từ xoay người lại, thành công làm bọn họ choáng váng x2. Chỉ thấy khuôn mặt của nàng trắng nõn, ngũ quan hài hòa. Mắt hồ ly cong cong, mũi nhỏ xinh, đôi môi đỏ hồng hơi mỉm cười. Cái gì gọi là băng cơ ngọc cốt? Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành? Đây chính là, như tiên cũng như ma. Hai loại khí chất mâu thuẫn từ trên, người nàng phát ra lại hòa hợp vô cùng. Mị sát thấy một đám người đang ngốc ngốc nhìn nàng, khóe miệng cười càng lớn. Nàng khoanh hai tay đứng chờ bọn họ phản ứng. Tên thủ lĩnh thấy nàng có động tác liền hoàn hồn, mị sát ngươi đã bị bao vây, còn không mau khoanh tay chịu trói. Nghe thủ lĩnh hét lớn, những người khác cũng dần tỉnh táo lên, thầm mắng chính mình không có tiền đồ. Bình thường háo sắc thì thôi, bây giờ bọn họ lại bị mục tiêu. Truy sát quyến rũ đến ngây ngốc, ồ, mị sát vẫn cười nhạt, bao vây, nếu không phải nàng cố ý để bị chụp được thì có cho bọn họ 100 năm cũng chưa chắc tìm thấy nàng. Chẳng qua là nàng có tí việc cần người phối hợp mà thôi. Nhìn tuyệt sắc mỹ nữ trước mặt nam nhân có chút luyến tiếc giết nàng, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập lực lượng của chúng ta cống hiến vì tổ chức ta sẽ xin. Cao tầng cho ngươi một cơ hội. Sự tồn tại của tu tiên giả là một bí mật trên thế giới bởi tất cả tu sĩ đều bị chính phủ các nước thu vào lực lượng đặc biệt. Nếu có người không chịu khống chế thì phải bị xử lý để không tạo ra hỗn loạn, ví dụ như mị sát, nhưng chỉ cần nàng quy phục, hắn tin tưởng với sức mạnh của nàng tuyệt đối sẽ được trọng dụng. Chẳng qua, nghe hay đấy nhưng no thanh, chấm, mị sát lười biếng trả lời, nếu nàng muốn gia nhập thì đã làm từ sớm, cần gì phải đợi đến lúc này. Cuộc sống của nàng phải do chính mình làm chủ, tuyệt không thể bị điều khiển bởi người khác. Tên thủ lĩnh nghe thế thì tức giận quát, không biết tốt xấu. Lên, đồng thời ra hiệu cho mọi người động thủ, yêu yêu hứa sẽ chăm gõ chữ. Mũ mũ, mỗi ngày ra đều một, hai chương, mong mỏi, người ủng hộ cách chương.